Ẩn sát, chương 681, khai vị ngoại thiên, 3, gocchuyenaudio.com. Mặc dù mọi người đều rất quen thuộc nhưng ta vẫn rất khó chịu với ngươi lần này. Sáng sớm, trời mưa, bên trong một quán cà phê nhỏ gần tả ngạn sông Sen, Nguyên lại chiêu sang đem tờ báo ném lên trên mặt bàn, có chút nhíu nhíu mày. Chuyện đó thật sự chẳng liên quan gì đến ta mà. Gã đồng nghiệp đối diện hắn vừa nhâm nhi một cốc cà phê vừa chăm chú đọc báo, cũng không buồn ngẩng đầu lên. Với lại, ngươi cũng có thích đàn bà đâu. Ta dĩ nhiên cũng có thích đàn bà. Nguyên lại chiêu sang trần thuật một câu như vậy, gã đồng nghiệp kia để tờ báo xuống bàn, ngẩng đầu lên, trợn mắt bốn mắt đối mặt. Được rồi, thực sự chẳng liên quan gì đến ta. Một lát sau hắn mới nghiêng nghiêng đầu. Nhưng cô ả trên giường thật sự không tệ. Ngươi bem rồi, năm trước có chất lượng ta mới dám giới thiệu cho anh em chứ. Ta chỉ tính cho ngươi biết thế nào là sung sướng chút đỉnh, dù sao bị người hiểu lầm là đồng tính luyến ái thật sự rất thốn đó. Chẳng lẽ cứ phải đưa đàn bà lên giường quịch quịch một hồi mới chứng minh được là mình không đồng tính. Hoặc chỉ là đề nghị mà thôi. Hơn nữa cô ả với ngươi cũng có hứng thú lâu rồi. Ngươi cự tuyệt như vậy chắc là làm cho nàng thương tâm lắm đó. Thương tâm ấy hả? Trầm mặc một hồi, gã đồng nghiệp này sau đó mới cầm lấy cà phê uống một ngụm. Có lẽ biết đâu được đấy. Hờ, đối với những chuyện như thương tâm hay đau khổ gì đó, hai người này thật sự đều chẳng có quyền gì mà lên tiếng, nhún vai cười, cái đề tài này cũng chỉ nói cho vui mà thôi. Được một lát ăn sáng xong thì hai người rời khỏi tiệm cùng lúc bung lên hai cây dù, xuyên qua dòng người hối hả. Nguyên lại chiêu sang vừa đi, vừa đem nút cài bên ống tay áo gài chặt lại. Chuyện ngày mai, có hai ngày điều tra là đủ thông tin rồi, ngươi còn tính làm gì nữa đây? Gã đồng bọn nhíu nhíu mày, ánh mắt dõi về phía sông Sen đằng trước. Xác nhận nhiệm vụ một chút rồi đi tảo mộ. Natalia, lần đầu làm mấy chuyện thế này, có biết cần lưu ý những gì không? Tảo mộ chính là đi quét dọn đó. Ồ, là quét dọn à? Xem lúc còn sống người ta thích ăn gì thì mua cho họ. Hai người dừng lại tại dầu đường, nhìn dân tình qua lại lại, đều có chút buồn cười, trên tay hai thằng đều đã vấy máu một đống sinh mạng, những chuyện như tảo mộ này, đã bao giờ làm qua đâu chứ, nhưng nghĩ đến có lẽ cũng phải, tảo mộ chắc chỉ là quét dọn mà thôi. Gã đồng bọn gật gật đầu tiêu hóa ý nghĩa của đoạn hội thoại vừa rồi, sau đó duỗi tay chỉ về bên trái, Nguyên lại chiêu sang chỉ về bên phải, vừa bước được vài bước sau lưng lại truyền đến tiếng nói. Nói sao nhỉ? Cái gì, ý kiến cá nhân thôi, nếu thật sự ngươi đã có người nào đó rồi, dắt bừa một đứa khác về cho anh em xem mặt cũng không tệ đâu. Nguyên lại chiêu sang gật đầu nhẹ một cái. Thế thân, di rời mục tiêu hả? Rời đi mục tiêu. Sát thủ cũng được, đặc công cũng thế, những người sống trong bóng tối như bọn họ đều chẳng có gì phải vướng bận, bởi một khi bị tập kích kẻ địch có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thế giới này không nói đạo đức. Có lẽ là do nhận thấy một yếu tố bất ổn đang nhen nhúm trong lòng hắn, gã đồng bọn này mới nói như vậy. Mặc dù là đồng bọn hợp tác nhưng đối với việc riêng của đối phương, những người có thể nhắc nhở hắn như vậy thật sự không nhiều lắm. Nguyên lại chiêu sang cười cười. Được rồi ngươi trước, gocchuyenaudio.com, giờ vẫn luôn lý trí như vậy, thích hợp sinh tồn thôi mà. Có trường hợp đặc biệt nào không? Nguyên lại chiêu sang lại nói. Ví dụ như đối với Natalie chẳng hạn, ngươi muốn nói đến tình yêu. Nói về người đã chết này, gã đồng bọn kia nghĩ nghĩ. Ta nghĩ, chắc là không phải đâu. Nói chung, không rõ ràng lắm, nhưng thực sự, lúc cô ấy chết ta cũng cảm thấy có chút khó chịu. Có lẽ là ấn tượng quá sâu, cũng có lẽ là mấy cảm giác liên tiếp cùng trùng hợp ở một chỗ đấy. Ấn tượng, cảm giác liên tiếp gã thanh niên có hình dáng vô cùng bình thường kia trong đám người nở một nụ cười. Hiểu rồi, tuy không cách nào chia sẻ cảm xúc nhưng ta nghĩ ta biết nó là loại cảm giác gì. Buổi tối gặp, bọn họ xoay người, mỗi người đi một ngả. Hắn cười khẩy, xuyên qua màn mưa dưới phố Paris. Vì sinh tồn thôi mà. Tính mạng không bao giờ đơn giản như vậy, đối với bất kỳ sinh mệnh nào thứ này luôn mang đủ loại sắc thái ý nghĩa. Hắn trở thành sát thủ với danh hiệu mộng ảo, Morgan, gần đây nhất thì mới đổi thành bạch dạ, Byakuya. Danh hiệu cũng chỉ là danh hiệu, đối với hắn cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì đặc biệt nhưng nhiều người đã từng nói, danh hiệu này rất thích hợp với hắn. Rõ ràng hắn đang sống, nhưng hoàn toàn chẳng có chút cảm giác gì của nhân sinh, rõ ràng đã giết chết mục tiêu, lại xem như chưa từng có gì xảy ra. Thậm chí nếu cần thiết có bỏ mạng cũng chẳng sao cả, hắn giống như một người bình thường, lao động đều đặn như ăn cơm. Những chuyện như giết người đối với hắn, chẳng có tính chất hủy diệt khủng bố gì cũng chẳng đem lại chút chán trường vô vị nào, tất cả chẳng có gì đặc biệt cứ như vậy lại có vẻ vô cùng hợp lý. Giết người chỉ là giết người, giống nhau cả, giống như mỗi người đều phải có việc để làm. Giống như lúc đi học am hiểu cái gì nhất thì ra trường sẽ làm cái đó, nói cái gì thân bất do kỷ hay dòng đời xô đẩy chẳng có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại vẫn sẽ là hiện tại, do quá khứ không thể nào sửa chữa chất chồng lên mà thành. Có người làm công nhân kỹ thuật, có người đá banh, có người đánh đàn dương cầm, mà hắn chỉ giết người, chẳng có gì bất thường cả. Hắn vì thế cũng chẳng có chút cảm xúc thống khổ hay khó xử nào. Những trường hợp khó khăn cũng đã từng gặp qua, nhưng cũng giống với gã công nhân kỹ thuật gặp khó khăn lúc sửa chữa máy móc, vận động viên không đủ thực lực tham gia trận bóng lớn, đàn dương cầm gặp một khúc nhạc khó chơi, các ngành nghề, ngành nào chẳng có cái khó của nó, đều phải vượt qua cả thôi. Không thể nói hắn yêu mến hay chán ghét cái nghề sát thủ này, được nói đơn giản thì trên thế giới này không có mấy chuyện có thể đả động đến tâm tình hay tính cách của hắn. Trời sinh ra hắn đã có một khả năng lý giải sự việc một cách tường tận, biến những cái phức tạp thành những cái nhỏ lẻ đơn giản. Đối với máy móc dễ dàng nắm bắt nguyên lý vận hành của nó, đối với các quy tắc có thể xác định được rõ đâu mới là trụ cột, chuyện như thế nào thì quy tắc của nó là nên như vậy, có những khuyết điểm gì, hắn đều nắm rõ. Cho dù là pháp luật, đạo đức, giá trị quan phổ biến v.v. đều có thể chia nhỏ thành từng cái đơn giản, liếc mắt một cái, sự vật đều do mấy cái hạt nhỏ xíu sắp xếp lại mà thành, nếu nhìn kiểu này, kim cương hay cục than cũng chẳng khác gì nhau, một đám nguyên tử carbon và hydro trộn lẫn mà thôi. Bởi vậy, hắn có thể lý giải những cảm, góc chuyện audio.com, xúc có thể tồn tại trong một người, nhưng không cách nào thể nghiệm cũng như lân lan cảm xúc đó của họ. Hắn biết được cảm xúc của nguyên lại chiêu sang là gì, từ đâu mà đến, vì sao mà hắn dãy dụa thống khổ, biết được rồi cũng sẽ không cảm thấy miệt thị, hay sợ hãi rằng một ngày nào đó mình cũng như vậy, lâm vào những tình cảnh tương tự như thế, thí dụ như tình yêu, thí dụ như chờ đợi lo lắng, ví dụ như đau đớn tê tâm liệt phế. Đối với hiện tại, hắn vẫn luôn giữ một tâm tình bình tĩnh tới lạnh lùng. Có thể lý giải, nhưng không tài nào chia sẻ. Nếu có thư thì đọc. Có bức tranh thì thưởng thức, có đàn dương cầm thì diễn tấu, có chuyện cần thì ca hát cũng không sao cả. Có xe thì lái, có nhiệm vụ thì hoàn thành, có súng thì bắn, cần giết người thì giết người. Trên thế giới đã có âm nhạc, vậy cũng nên có vũ đạo đi kèm. Thế giới này cũng đã chấp nhận như vậy, không ai thấy nó kỳ quái hay có gì đặc biệt cả. Ở một cửa hàng ven đường, hắn mua một bó hoa, sau đó lên xe đến khu số 4 của Paris, gần tòa nhà lớn và quảng trường trung tâm thành phố, chuyển hướng vài vòng, đại khái vào lúc 10 giờ rưỡi, mới đi đến một quán cà phê gần khách sạn, lại ngồi xuống. Quán cà phê này có góc nhìn rất thoáng, hắn lại ngồi gần cửa sổ, gọi một ly đồ uống, lặng lẽ thưởng thức âm nhạc. Tư liệu tập tính của mục tiêu đều đã được trụ sở cung cấp khá đầy đủ, nhưng có rất nhiều thứ cần xác nhận lại. Nếu muốn tự mình hành động, tất nhiên cũng phải tự mình điều tra một chút. Hắn và nguyên lại chiêu sang có chút khác biệt. Đối với thành phố Paris này, hắn đến cũng không phải là lần đầu tiên, gặp gỡ Natalie cũng là ở chỗ này, về sau còn quay lại vài lần nữa, sau khi Natalie chết, hắn cũng chôn cô ấy ở đây. Đối với hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần quan sát một chút những biến hóa nho nhỏ gần đây thôi, cái hắn muốn điều tra chỉ là về người và những sự vật linh tinh khác. Nhắc tới Natalie, hắn lại thấy có chút phiền não. Rốt cuộc cô ta thích ăn gì đây? Mọi thứ đều nhớ rõ, mỗi thứ đồ đạc của cô ấy, lúc trước tổng hợp lại, checklist đủ ghi thành một quyển sách, nhưng bây giờ nhớ lại, cảm giác có chút không chân thực, giống như ngồi ở rạp chiếu phim xem chuyện xưa của người khác vậy. Cô ấy đã chết rồi, có thể coi như chính mình giết chết, nhưng cũng chẳng sao, dù sao tính mạng luôn phải có hồi kết của nó, có kết thúc mới có thể viên mãn được. Mình rồi cũng sẽ có ngày như vậy, rõ ràng thôi. Vừa nghĩ như vậy, lúc nhân viên bồi bàn tóc vàng ăn mặc chỉnh tề, đưa tới quyển menu, ngoài trời mưa lại xuất hiện hai cỗ xe vòng vào, ngừng trước cửa khách sạn gần quán. Mục tiêu của hắn theo sự bảo hộ của đám vệ sĩ, bước từ trên xe xuống. Tay hắn cầm bó hoa, xuyên qua lối đi tới đại sảnh khách sạn, lúc bước tới hành lang chính tiền sảnh, cái điện thoại bên hông hắn đột nhiên vang lên, số này là đặc biệt, chỉ có một người biết, hắn đưa điện thoại lên nghe. Vừa rồi nhận được tin tức có người vừa mò thông tin nhiệm vụ của chúng ta, tuy nhiên trình tự hơi khác một chút, có lẽ là hai thằng kia chư thần vô niệm sắp tới Paris rồi đó. Vừa nói chuyện, hắn vừa tiếp tục đi tới đại sảnh, cùng lúc hướng tới chỗ đám người kia, mục tiêu gã nhân viên chính phủ vẫn ở giữa, hắn nhân lúc đám bảo vệ không chú ý, muốn chen qua vượt tới trước thì bị một gã bảo tiêu đưa tay ngăn lại, hai người đụng vào nhau, bó hoa trên tay rơi xuống, mấy. Góc chuyện audio.com. Cánh hoa tung bay, ấy không sao không sao, để tôi tự làm. Hắn cúi người xuống nhặt lại bó hoa. Gã bảo tiêu va phải hắn cũng cúi xuống nhặt cùng, sau một hồi loạn xạ, hắn quăng bó hoa vào thùng rác đi ra ngoài cửa, gã chính khách thì theo đám bảo an tiếp tục đi tới chỗ thang máy. Cất điện thoại đi, hắn nhíu nhíu mày. bắt đầu phiền toái rồi đây, có nên kết thúc nhiệm vụ này nhanh một chút không nhỉ? Quay đầu nhìn lại cửa thang máy trước mặt đám người kia từ từ mở ra, thân thể gã chính khách hiển lộ rõ trong tầm mắt. Rút súng băng cái là chết, cũng không phải không nắm chắc, nhiệm vụ lần này cũng không phức tạp lắm, khinh suất manh động một chút cũng không sao cả, hắn đưa tay lên góc áo, trong nháy mắt trong đầu hiện ra vài suy nghĩ không rõ ràng. Cách chương.